Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 795 Trần Hữu Nghị tiến lên trước muốn giải thích nhưng mà người phụ nữ lại hung hăng mà liếc xéo anh ta một cái, nghiến răng mà nói, không ngờ anh lại là người như vậy, Trần Hữu Nghị, xem như là trước đây mắt tôi bị mù. Vừa nói xong, Lăng Huyền cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi. Chỉ để lại Trần Hữu Nghị đang đứng yên tại chỗ, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Vừa nãy, cứ giống như là mũi tiêm vậy, đâm vào nơi sâu nhất trong trái tim anh ta, chảy máu, đau đến không ổn nữa. Anh ta, làm sai rồi sao? Trần Hữu Nghị đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bắt đầu suy ngẫm lại chính mình. Lúc anh xoay người, liền nhìn thấy trên ga giường trắng như tuyết có một vết màu đỏ, vốn dĩ anh ta nên vui vẻ, nhưng mà lúc này, lại ít nhiều cảm thấy có chút chói mắt. Có lẽ, anh ta đã thực sự quá sốt ruột rồi, phải từ từ đến với đúng. Mặt khác, sau khi Lăng Huyền vô cùng tức giận mà đi ra khỏi phòng bệnh, cô ấy đi dạo ở bên ngoài rất lâu, mới để cho tâm tình của mình dần dần khôi phục lại. Lúc này, Trần Hữu Nghị có gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại, nhưng mà đều bị cô tắt mất. Tên khốn kiếp, sau khi làm chuyện như vậy với cô ấy xong, sau này đừng hòng mà cô ấy thèm nhìn đến. Lăng Huyền trong cơn tức giận thực sự là ước gì có thể chém Trần Hữu Nghị để cho chó ăn. Sau này đừng để cô ấy gặp lại anh ta. Cô ấy oán hận mà suy nghĩ, sau đó quay về phòng bên của mẹ Thẩm Lăng. Mặc dù cô ấy từ chối Thẩm Lăng, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến quan hệ của cô ấy và mẹ Thẩm Lăng. Nhìn thấy cô ấy đến, dễ nhận thấy mẹ Thẩm Lăng vui mừng không ngớt. Huyền, cháu đến rồi hả? Mẹ Thẩm Lăng cười nói. Lúc này, Thẩm Lăng đang ngồi gọt táo cho bà ấy, nghe thấy lời của mẹ cũng có chút vui mừng, anh ta quay người lại thực sự đã nhìn thấy Lăng Huyền. Tất nhiên lúc đó anh ta đã nói rõ với cô ấy ở trên sân thượng rồi, anh ta vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy, mà cô ấy cũng không từ chối, vì vậy Thẩm Lăng đương nhiên sẽ muốn tiếp tục theo đuổi cô ấy. Vào đây, ngồi đi, Thẩm Lăng nói, sau đó chủ động nhường vị trí của mình cho Lăng Huyền. Vừa bắt đầu, Lăng Huyền còn có chút ngại ngùng, nhưng mà cô ấy vẫn ngồi xuống, nói chuyện với mẹ Thẩm Lăng. Mặc dù là hai người phụ nữ đang nói chuyện, nhưng lâu lâu Thẩm Lăng cũng xen vào một hai câu. Không khí trong phòng bệnh vô cùng hòa hợp, nhưng mà không khí trong phòng bệnh hòa hợp nhưng có người trong lòng rất khó chịu. Trần Hữu Nghị dồn hết tâm trí mà đi qua đi lại trước phòng bệnh mẹ Thẩm Lăng, chân của anh ta bị thương nhẹ, bó bột hai ngày thì khỏi rồi, nhưng mà vì để lừa Lăng Huyền cho nên mới giả vờ mãi. Giờ đã bị cô ấy phát hiện ra rồi, vậy cũng không cần phải bó bột tiếp nữa. Cách chương.